Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2754, chương 2754, gian nan lựa chọn. Treo ngược cự sơn phía dưới, kim giáp cự nhân hài cốt dần dần tiêu tán, hiển lộ ra một đầu hẹp dài vết rách. Cái này là cự sơn cửa vào sao? Khó trách Mạc Bác Hội ngăn cản ở chỗ này. Là muốn chiến thắng chúng ta. Hãy tiến vào treo ngược cự sơn chung. Nhìn xem cái này đầu hẹp dài vết rách. Tần Mặc đợi mới được là minh bạch. Vì sao Mạc Bác phải ở chỗ này một trận chiến? Chỉ là cái này tòa treo ngược cự sơn ở bên trong. Phải chăng thật sự có tấn chức trùm cơ hội? Nhưng lại ai cũng không dám xác định. Dù sao, mặc dù Mạc Bác tại mất đi trước, tâm trí khôi phục bình thường, ai cũng dám tin tưởng hắn theo như lời hết thảy hội thật sự. Cuối cùng, Mạc Bác cũng là thiên giới hoàng tộc thủ lĩnh, chính là một đời kiêu hùng, bị quỷ lực ăn mòn dài dằng dặc tuế nguyệt. Hắn trước khi chết ngữ điệu, chưa hẳn không phải một cái bẫy. Tiến vào nhìn một cái, Tần Mặc trầm giọng nói, phất tay thi triển lực lượng, đem kim giáp cự nhân hài cốt thu hồi. Đây là thiên giới hoàng tộc trấn tộc chi bảo, tuy là bị hủy hư mất, nhưng là cũng muốn giao cho kim đồng tiền bối xử lý. Các người cũng cùng một chỗ vào đi thôi. Nhìn về phía Ngu Vũ, Long Thú, Tần Mặc nói như vậy lấy, lại để cho trước cả hai mừng rỡ như điên, nhào nhào nói lời cảm tạ. Hô, theo hẹp dài vết rách chung ghé qua mà qua, Tần Mặc đợi thình lình đã đến cự sơn chi đỉnh. Nhưng là, đối với cái này tòa treo ngược cự sơn, kỳ thực là tương đương với tại chân núi, một mảnh dài hẹp con đường uốn lượn trên xuống, một mực thông hướng xa xa cuối cùng, một con đường riêng đường nhiều, ngàn vạn, vù vù vù, mỗi một con đường lên, đều dâng lên sương mù, lưu chuyển lên chấn nhân tâm phách khí tức. Đây là mỗi một con đường đều tương đương với một đầu lực lượng chi đạo sao? Cái này tòa treo ngược cự sơn ở bên trong xem ra thực sự tấn chức trùm cơ hội. Ở đây các cường giả đều là tuyệt thế cao thủ, tự nhiên nhìn ra mỗi một con đường lên đều ẩn chứa một loại mênh mông cuồn cuộn khôn cùng bổn nguyên chi lực, một cổ kỳ dị triệu hoán theo mỗi một con đường thượng truyền đến, khiến cho chúng cường giả đều là có chút kềm nén không được, muốn trước tiên đạp vào thuộc về bản thân lực lượng con đường. Phanh, Tần Mặc nắm tay, từ đó bắn ra ra nổ vang thanh âm như sấm bên tai, đem còn lại các đồng bạn từng cái đánh thức. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tại chỗ tựu lâm vào tâm ma chi chướng chung, thật sự là đáng sợ. Nếu như không có thanh tỉnh, chỉ sợ tựu vĩnh viễn không cách nào đã tỉnh lại. Ngân rừng đợi mồ hôi lạnh soát tựu đi ra, đều là minh bạch vừa rồi hung hiểm quá mức khổng lồ, bổn nguyên chi lực tự nhiên tạo thành một loại tâm ma huyễn cảnh, lại để cho người không tự chủ được tựu lâm vào trong đó. Nếu không phải là Tần Mặc ra tay, ở đây các cường giả chỉ sợ không một may mắn thoát khỏi, vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, còn lại đồng bạn nhìn về phía những này con đường, ánh mắt không còn có hưng phấn, mà là tràn đầy kiêng kỵ. Trước tiên nghĩ tốt, lại đạp vào chính mình muốn đi con đường. Tần Mặc nói như vậy lấy, nhìn về phía một mảnh dài hẹp con đường, lâm vào suy tư. Những này con đường ở bên trong đã có không gian chi đạo, cũng có thiên quyến thần diễm chi đạo, cũng có kiếm đạo, đến tột cùng muốn lựa chọn cái đó một con đường, cái này quả thực là một nan đề. Hiện tại hắn mới hiểu được vì sao ly khai luyện không sơn mạch trước khi Tịch Miểu Trùm lần nữa dặn dò, thật sự gặp được tấn chức trùm cơ hội lúc muốn suy nghĩ kỹ càng, đến cùng lựa chọn cái đó một đầu lực lượng chi đạo. Lúc trước, Tịch Miểu Trùm tấn chức trùm lúc, lựa chọn chính là bản thân thiên phú chi đạo thủy chi bản nguyên. Về sau, kinh nghiệm dài dằng dặc tuế nguyệt, lại đem không gian chi đạo các loại, đều đạt đến chùm chi cảnh, trở thành vĩnh tuyên phế thổ tứ đại chùm đứng đầu. Lúc ban đầu tấn chức chùm cảnh lực lượng chi đạo, sẽ trở thành là bản thân lực lượng cơ sở. Lựa chọn như thế nào? Đối với bản thân có trọng đại ảnh hưởng, người muốn suy nghĩ kỹ càng. Đây là trước khi đi, Tịch Miểu chùm dặn dò. Tần Mặc nhíu mày, trong cơ thể ba đại giới sứ không gian, vô luận lựa chọn cái đó một đầu lực lượng chi đạo. Một khi đưa thân chùm cảnh giới, đều có khó có thể tưởng tượng uy lực tăng lên. Nếu là ổn thỏa nhất, tất nhiên là lựa chọn không gian chi đạo, hoặc là thiên quyến thần diễm chi đạo. Cái này hai loại lực lượng bổn nguyên một khi đưa thân chùm cảnh giới, bản thân tổng hợp thực lực tăng lên không thể nghi ngờ lớn nhất. Nếu là lựa chọn kiếm đạo, tắc thì một khi đưa thân chùm cảnh giới, tắc thì lực sát thương tăng lên lớn nhất. Về phần ám ảnh chi đạo, nếu là đưa thân chùm cảnh giới, ám ảnh văn minh hạt giống nói không chừng hội triệt để nảy mầm. Chỗ mang đến lực lượng tăng lên khó có thể đánh giá. Không gian chi đạo, thiên quyến thần diễm chi đạo sao? Tần Mặc âm thầm nói thầm, chợt lại lắc đầu phủ định rồi. Tại ở sâu trong nội tâm, hắn bản năng cảm thấy, lựa chọn như vậy cũng không tính tốt. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc đã có quyết đoán, lựa chọn một con đường, bước vào trong đó. Thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Mặc tiểu tử, nhanh như vậy tự làm ra lựa chọn. Ngân dừng há mồm, muốn nói cái gì đó, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Đến nơi này, như thế nào lựa chọn? Toàn bộ bằng bản thân phán đoán. Ta hay là bỏ cuộc? Ngô Vũ lắc đầu, bỏ cuộc đạp vào lực lượng chi đạo. Hắn trên nét mặt có ảo não, cũng có được bất đắc dĩ. Chính thức bước vào treo ngược cự sơn, mới được là minh bạch. Cái gọi là tấn chức trùm cơ hội, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy. Cần bản thân lực lượng, tâm trí, đều đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao, mới có tư cách đạp vào lực lượng bổn nguyên con đường. Cái này cũng khó trách, cần giới hải bên trong đích người mạnh nhất, mới có thể đạp vào lực lượng bổn nguyên chi đạo. Ngô Vũ tự hỏi, khoảng cách như vậy tiêu chuẩn, còn có tương đương một khoảng cách, ta cũng bỏ cuộc, long thú dầu dĩ đáp lại, ngân rừng cắn răng, nó cũng cảm giác đến thực lực bản thân, khoảng cách như vậy tiêu chuẩn, còn cách một đoạn, nhưng là, nó không nghĩ buông tha cho, như vậy hung hiểm, bản hồ đại nhân đều trải qua đã đến, lúc này đây cũng không thể buông tha cho. Ngân rừng thầm nói, phanh, lúc này, hồ tam gia quanh người, dâng lên từng vòng thánh huy, tại hắn sau lưng, ngưng tụ thành một cỗ hoàng kim thánh sư quang ảnh, ngươi lão gia hỏa này, ngươi, ngân rừng kinh ngạc, phát hiện hồ tam gia khí tức thay đổi, cũng không phải thánh môn đại trưởng lão ý thức sống lại, mà là đang hắn trong cơ thể, có ba loại bất đồng khí tức. Đây là hồ tam gia, thánh môn đại trưởng lão, cùng với vô thượng thánh bào khí cơ, lại là đồng thời xuất hiện, khiến cho hắn trong cơ thể đã xảy ra cự đại biến hóa. Giờ khắc này, chúng ta quá lâu, rốt cục chờ đến ngày hôm nay. Hồ tam gia trong miệng, truyền đến thanh âm uy nghiêm, đó là thánh môn đại trưởng lão giọng điệu. Rồi sau đó, hắn lời nói lại là nhất biến. Thánh quang chi đạo, có thể không lại hiện ra huy hoàng. Tự xem cử động lần này, đây là vô thượng thánh bào lần thứ nhất mở miệng. Các ngươi đã như vậy quyết định, tiểu lão nhân chỉ có thể phụng bồi. Hồ tam gia thanh âm đi theo vang lên, tràn đầy bất đắc dĩ, cũng có được kiên định. Lão gia hỏa này, ngân rừng nhìn xem hồ tam gia, phát hiện hắn song mâu đã xảy ra dị biến. Trong đó một con mắt đồng tử chớp động lên thánh quang chi luân phiên, khác một con mắt tắc thì là có thêm vô thượng chữ cổ nhảy lên. Người lão gia hỏa này, đừng mạo hiểm, ngươi có nắm chắc sao? Ngân dừng gấp hô, đây là một đầu hoàn toàn mới thánh quang chi đạo, lại ở đâu có nắm chắc đáng nói. Tại lão phu lúc trước bước ra cái này một con đường một khắc này, tựu tràn đầy không biết. Thánh môn đại trưởng lão thanh âm vang lên. Sau đó, Hồ Tam gia phất phất tay, thân hình một tung, lướt vào một con đường lên. Vô tận thánh quang bắt đầu khởi động, đem hắn thân hình chôn vùi. Ngân rừng há to miệng, lại không phải nói cái gì, nó có loại dự cảm bất hảo. Có lẽ lúc này đây về sau, sẽ không còn được gặp lại Hồ Tam gia. Người lão gia hỏa này, nhất định phải trở về a hát. Hồ Ly thì thào tự nói, rồi sau đó, nó ngửa mặt lên trời thét dài, hiện ra cửu vĩ yêu hồ chi thân, yêu tộc thánh hỏa phóng lên trời, bọc lấy thân thể của nó, nhảy vào một con đường lên, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vũ, Long Thú hai mặt nhìn nhau, cả hai nỗi lòng kích động, cũng muốn như vậy làm việc nghĩa không được chùn bước, bước vào một đầu lực lượng bổn nguyên con đường. Thế nhưng mà, cuối cùng nhất hay là bỏ cuộc, đãi tại nguyên chỗ, chờ đợi Tần Mặc đợi đi ra. Ông ông ông, vô số kiếm quang nghiêng tiết tới, mang tất cả hướng Tần Mặc, phảng phất toàn bộ thiên địa đều là kiếm khí. Tần Mặc đứng lặng, quanh người kiếm quang lập lòe, nhưng lại cũng không đem những này kiếm quang bắn ra, mà là từng cái hấp thu, hóa thành bản thân lực lượng. Cái này là kiếm chi bản nguyên con đường sao? Khắp nơi đều tràn ngập kiếm khí, hơi chút nhúc nhích, tựu khiên một phát mà động toàn thân, sẽ gặp đến vô cùng vô tận kiếm quang xâm nhập. Tần Mặc đi về phía trước, càng là xâm nhập, càng là cảm nhận được một cổ khổng lồ áp lực, theo con đường cuối cùng ẩn ẩn truyền đến, tiến vào kiếm chi bản nguyên con đường. Tần Mặc cũng không biết đi qua bao lâu, ở chỗ này, thời gian tựa hồ đình trệ rồi, cảm thụ không đến thời gian lưu động. Xác thực mà nói, chính là con đường này thượng kiếm chi bản nguyên, thực sự quá đầm đặc, đem mặt khác lực lượng bổn nguyên toàn bộ bài trừ tại bên ngoài. Tần Mặc trong cơ thể đủ loại kinh thế chi lực, bỏ khai thiên kiếm hồn bên ngoài, đều là bị áp chế, không cách nào thi triển đi ra. Bất quá, đầy trời đánh úp lại kiếm quang tuy cường đại, đối với Tần Mặc mà nói, nhưng lại tốt nhất lực lượng tiếp tế, có thể tùy thời bổ sung bản thân kiếm khí tiêu hao. Đây chỉ là một loại lượng biến tích lũy, chẳng lẽ cần nếu như vậy, cuối cùng nhất đạt tới một cái biến chất sao? Tần Mặc ánh mắt chớp động, ngắm nhìn bốn phía, trận không nghi lơ lửng, chậm rãi xoay tròn, suy diễn lấy con đường này thượng huyền bí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.